Tiên Linh Đồ Phổ, chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 9090, lên đường. Gác sách, Com Linh Ngọc đã cao hứng lại lo lắng trả lời Tiểu Việt. Cao hứng là chính mình thông qua Thái Bạch Tông Pháp Hội, lo lắng chính là không biết La Huẩn tình huống như thế nào. Trở về, Phạm Nhàn Thư ngay tại nhà chính bên trong đảo thư thấy được nàng tiến đến, tử mảnh quan sát một chút nét mặt của nàng, cười nói. Xem ra, ngươi quá quan. Linh Ngọc gật gật đầu, tâm tình vô cùng tốt, vận khí không tệ, La sư huynh đây, còn chưa có trở lại, khả năng chậm một chút, sau đó có phần cảm thấy hứng thú hỏi, thế nào, đại tông môn pháp hội, đến cùng là thế nào làm? Hai người một bên chờ La Huẩn, một bên liền cái đề tài này trò chuyện. Nghe nói lần này pháp hội sinh biến cố như vậy, hơn nữa còn cùng bọn hắn đêm hôm đó kinh lịch có quan hệ, Phạm Nhàn Thư kinh ngạc vô cùng. Nguyên lai đêm hôm đó xuất hiện là bay thiên các nghiên cô nương. Phạm Nhàn Thư suy nghĩ một chút, kỳ quái, nàng đến cùng có chuyện gì, yêu cầu tới cửa tìm đến La Sư Huynh. Người biết vị kia nghiên cô nương, Phạm Nhàn Thư lắc đầu, ta nơi nào sẽ nhận biết chỉ là tại phòng đấu giá nghe người khác nói qua. Linh Ngọc hiếu kỳ, hà vị này nghiên cô nương đến cùng là gì phương thần thánh, bay thiên các một cái vũ cơ, lại có bản lãnh như thế. Nếu không phải ngươi nói, ta không tin tưởng, Phạm Nhàn Thư từ từ nói lên hắn nghe nói qua sự tình. Vị này nghiên cô nương đến cùng là lai lịch gì, có rất ít người biết, khoảng 5 năm trước nàng xuất hiện đang bay thiên các rất nhanh danh tiếng vang xa. Nghe nói nàng tư chất phổ thông, liền nữ tu mà nói, không có gì lạ thường. Bay thiên các bên trong, có không ít tư chất thấp kém nữ tu, cái này cũng là bọn hắn đặc sắc, phàm nhân nữ từ tu sĩ tới nói, luôn luôn thiếu điểm lực hấp dẫn. Ý thức được những lời này không thích hợp lắm Linh Ngọc giảng, Phạm Nhàn Thư kịp thời dừng, nhìn Linh Ngọc một chút, gặp sắc mặt của nàng không có gì dị thường, mới nói tiếp. Ta phía trước nghe nói, vị này nghiên cô nương chỉ là luyện khí tu vi. Bất quá, dung mạo cực đẹp, dáng múa khuynh thành, mà lại, mạnh vì gạo bạo vì tiền, cùng rất nhiều cao giai tu sĩ quan hệ không tệ. Nghe nói tiên minh bên trong có hai vị kết đan trưởng lão. 10 phần thưởng thức nàng, về phần bọn hắn ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào, ngoại nhân cũng không biết. Ha, Linh Ngọc nghĩ đến 8 phái pháp trận bị người động tay chân, nhìn tới hơn phân nửa là nghiên cô nương lợi dụng các mối quan hệ của mình tỉ như tiên minh kết đan trưởng lão. Vụng trộm cải biến, cũng chỉ có nắm giữ phi liêm thành tiên minh trưởng lão thân phận như vậy, mới có thể thay đổi động pháp trận mà không người phát giác. Cũng không biết nàng và Phục Nguyên Thanh như thế nào. Từ chính sau khi ra ngoài, hoàn toàn không có nhắc lên, Phó Trường Xuân cùng Tuyệt Âm bà cũng không có hỏi, hẳn là bọn hắn cũng vẫn lạc nghĩ đến cái này khả năng, Linh Ngọc thở dài một tiếng. Mặc kệ là Phục Nguyên Thanh vẫn là nghiên cô nương, cùng với nàng đều không có gì giao tình, chẳng qua là cảm thấy thương cảm, cái gọi là tiên duyên. Đều muốn lấy mạng đi liều, cái gọi là trường sinh bất tử, pháp thuật thông thiên, thông hướng con đường này. Không biết muốn chết bao nhiêu người. Tựa như đầu kia hỏi tiên lộ, nhảy lên mà qua có thể gặp thanh thiên, nhưng cũng có người không bước qua được. Quẳng xuống vực sâu, thịt nát xương tan, ồ, các ngươi đều tải, đang nghĩ ngợi, La Huẩn trở về. La sư huynh, hai người đều đứng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lòng trọng như vậy nghênh đón ta. La Huẩn tâm tình rất tốt, đều sẽ nói đùa. Linh Ngọc gặp này, dẫn theo trái tim buông ra, xem ra, hắn không có chịu ảnh hưởng, 8 thành thông qua từ tiêu kiếm phái pháp hội. Phạm Nhàn Thư cùng nàng trao đổi một ánh mắt cười nói. La sư huynh, ngươi thông qua. La Huẩn gật đầu, vui vẻ đến nhanh bay lên. Lúc đầu coi là không thông qua, không nghĩ tới có nhiều người như vậy không muốn vào môn phái, lĩnh ban thưởng liền chạy ta liền bị thôi đi vào. Ha, Linh Ngọc ngẫm lại, dứt khoát gọn gàng nơi đó hỏi. La sư huynh, đêm hôm đó tới tìm ngươi là ai, ngươi cùng với nàng quan hệ thế nào? À người nào, La Huẩn cảm xúc vẫn còn hưng phấn bên trong, không có minh bạch nàng ý tứ. Chính là cái kia khoác áo choàng nữ nhân, La Huẩn nghe được sững sờ, nhìn nàng một cái, lại nhìn Phạm Nhàn Thư, nhỏ giọng hỏi. Các ngươi đều hiện, hai người đồng loạt gật đầu, La Huẩn có chút xấu hổ, không phải ta cố ý giấu giếm các ngươi, chuyện này, nghiên cô nương hy vọng đừng cho người khác biết cho nên. Ngươi đến cùng giúp nàng làm chuyện gì? La Huẩn nói, cũng không có gì, nghiên cô nương nắm ta mua chút cơ đan, hết lần này tới lần khác ta ngày ấy từ công, không có tìm được nàng, nàng liền tự thân lên cửa. Khó trách người phía trước hỏi ta chút cơ đan ở đâu có thể mua được. Phạm Nhàn Thư như có điều suy nghĩ, nói như vậy, nàng chút cơ bất quá một tháng. Linh Ngọc chú ý lại là điểm ấy, nghiên cô nương thành công chút cơ à, La Huẩn kinh ngạc. Nếu như người nói chính là bay thiên các cái vị kia nghiên cô nương, sẽ không có sai. Linh Ngọc nghiêm túc hỏi, trừ thay nàng mua trúc cơ đan, ngươi cùng với nàng không có khác quan hệ đi. Không có, Lao Ẩn không chút do dự lắc đầu. Phía trước ta đang bay thiên các làm việc cũng chỉ là nhận biết Nghiên cô nương, về sau nàng nắm ta làm việc mới nhiều lui tới mấy lần. Cái này nhưng kỳ, Phạm Nhàn Thư nhẹ gõ nhẹ mặt bàn, nói. Ngươi cùng với nàng quan hệ cũng không mật thiết, nàng lại nắm ngươi xử lý chuyện trọng yếu như vậy. Trúc cơ đan chân quý bực nào, nàng liền không sợ ngươi tham linh thạch. Vừa đi lại nói, nàng là bay thiên các đang hot vũ cơ, coi như mình không tiện ra mặt, chẳng lẽ không có có người khác có thể phó thác. Linh Ngọc tiếp lời đầu, xem ra, vị này Nghiên cô nương tình cảnh cũng không tốt đẹp lắm. Vội vã mua trúc cơ đan, lại tìm tới không quá quen La Sư Huynh. Cũng không vẻn vẹn là Minh Nguyên bí địa sự tình, nếu không, nàng nhận biết nhiều như vậy cao giai tu sĩ, đây chẳng qua là việc rất nhỏ. Nói không chừng, nàng vội vã trúc cơ, muốn thoát khỏi chính là những cái kia cao giai tu sĩ. Có ý tứ, thật có ý tứ. Phạm Nhàn Thư híp mắt cười rộ lên, về sau lại thở dài. Đáng tiếc nhân vật như vậy, khả năng đã vẫn lạc. Nếu như sự thật thật giống bọn hắn suy đoán dạng này, vị này Nghiên cô nương quả thực là cái nhân vật tại cao giai tu sĩ ở giữa mạnh vì gạo bạo vì tiền, lại vụng trộm mưu đồ trúc cơ, có đảm lượng đem mua sắm trúc cơ đan, chuyện như vậy giao cho không quá quen thuộc La Huẩn, còn dám tám phái pháp trận động tay chân. Nghiên cô nương vẫn lạc, La Huẩn giật mình, Linh Ngọc lắc đầu, chỉ là suy đoán mà thôi. Sau đó đem pháp trận sự tình giản lược nói một lần. La Huẩn nghe rất là thổn thức. Khó trách từ tiền bối từ pháp trận xuất hiện, sắc mặt khó coi như vậy. Nghiên cô nương lá gan cũng quá lớn. Linh Ngọc tử tế địa quan sát phản ứng của hắn, thấy hắn chỉ là đáng tiếc cũng không có quá lớn cảm xúc phản ứng, mới yên lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như La Huẩn chỉ là thay nàng mua một lần trúc cơ đan, coi như bị từ chính biết cũng không cần gấp. Nói không chừng, người ta đã sớm biết nghe nghiên lời của cô nương, từ chính đêm đó một mực đang theo dõi nàng, tám thành đã sớm gặp qua La Huẩn. Những thứ này trúc cơ tu sĩ thế giới, thực sự là phức tạp, bất quá là chiêu thu đệ tử, phía sau lại có dạng này gút mắt, các ngươi khi nào thì đi. Phạm Nhàn Thư đột nhiên hỏi, Linh Ngọc nhìn xem La Huẩn, Thái Bạch Tông sau 10 ngày ra, La Huẩn theo sát lấy gật đầu, Từ Tiêu kiếm phái cũng là, 10 ngày, cái kia qua mấy ngày cho các ngươi thực tiễn. Phạm Nhàn Thư trong mắt lóe lên phiền muộn, hy vọng các ngươi vào tới tông môn, đạt được ước muốn. 10 ngày trôi qua rất nhanh, Linh Ngọc cùng La Huẩn sáng sớm ra, đến công việc vặt biểu diễn tại nhà hợp, lại một lần nữa đi trước Liên Hoàn Đảo. Lần này, ít người nhiều, hợp lại cũng liền 7-800 người, không đến 1.000 số. Hình Thiên Cửa, Sâm La Điện, Quan Tuệ Tự đều đổi lĩnh đội tu sĩ, Linh Ngọc gặp này, càng thương cảm. Sinh tử bất quá trong nháy mắt, phía trước một khắc vừa nói vừa cười người, có lẽ sau một khắc liền thiên nhân vĩnh cách. Không cách nào vãn hồi, không thể nghịch truyền. Trên đời lãnh khốc nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Phi thuyền lái ra Phi Liêm Thành, bay về phía Liên Hoàn Đảo. Có một người, đứng tại Phi Liêm Thành bên ngoài, ngửa đầu nhìn lấy ung dung bay qua phi thuyền, thở dài hơi thở. Hôm nay từ biệt, không biết ngày nào gặp lại. 3 năm làm bạn, cuối cùng bù không được 5 năm tách rời. Hôm nay Trình Linh Ngọc vẫn là ngày xưa Linh Ngọc, hôm nay Phạm Nhàn Thư cũng rốt cuộc không phải ngày xưa Tiên Thạch. Chỉ có thể nói một tiếng trân trọng, núi cao sông dài, hữu duyên gặp lại. Liên Hoàn Đảo tập hợp về sau, Linh Ngọc hiện thuộc về Thái Bạch Tông trên đảo nhỏ, xuất hiện một tên xa lạ tu sĩ. Tên này tu sĩ tướng mạo 27-28, tuấn lãng trầm ổn, một thân Thái Bạch Tông cao giai đạo bào, màu trắng viền bạc, lộ ra uy nghi bất phàm. Làm người ta chú ý nhất là trên người hắn khí thế kinh người, vừa nhìn liền so lúc trước những cái kia trúc cơ tiền bối lợi hại hơn nhiều. Phó Trường Xuân tổn thương đại khái là xử lý qua, hôm nay nhìn vẫn là tinh thần vô cùng phấn chấn, chỉ là sắc mặt khẽ biến thành hơi tái nhợt, có thể là mất máu quá nhiều. Phi thuyền hạ xuống, hắn hướng tên này tu sĩ cung kính vái chào lễ, Linh Ngọc nghe hắn nói. Đệ tử bái kiến Lam Sư Thúc. Lam Sư Thúc, Linh Ngọc khẽ nhíu mày, nghe tốt quen tai a, đã Phó Trường Xuân miệng nói Sư Thúc, vị này chính là kết đan tu sĩ, nghĩ tới đây, Linh Ngọc không chớp mắt nhìn chằm chằm người này nhìn, nàng còn chưa từng thấy kết đan tu sĩ đây, Phi Liêm Thành kết đan tu sĩ giá đỡ rất lớn, dưới tình huống bình thường sẽ không xuất hiện tại trên đường cái, nàng cũng không thường ra cửa, không có cơ hội gặp. Đại khái là ánh mắt của nàng quá không cố kỵ, tên này kết đan tu sĩ liếc qua đây một chút thấy là tên mới nhập môn tiểu đệ tử cũng liền không nói gì. Linh Ngọc lại bị giật mình, vội vàng rủ xuống ánh mắt, không còn dám loạn đà lượng. Người đều đến đông đủ, vị này Lam Sư Thúc hỏi, là, Phó Trường Xuân thái độ thủy chung cung kính, mời Sư Thúc răn dạy. Lam Sư Thúc sau khi gật đầu, Phó Trường Xuân bước lên trước một bước cất giọng nói. Chư vị đệ tử, vị này là ta phái kết đan chân nhân, họ Lam, Húy Mộc Dương, các ngươi muốn cân Lam sư tổ. Đám người khom người chào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử bái kiến Lam sư tổ. Hơn 100 người cùng kêu lên ân cần thăm hỏi, quả thực hùng vĩ. Lam Mộc Dương nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay hư hư nâng lên một chút. Không cần đa lễ, chư đệ tử, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi chính là Thái Bạch Tông đệ tử chính thức. Không quản các ngươi trước kia là thân phận tán tu cũng tốt, gia tộc tử đệ thôi được nhập ta Thái Bạch Tông, ngay tại tuân thủ ta Thái Bạch Tông quy củ, chuyện trước kia, đều một bút bôi, không quản các ngươi phạm chuyện gì, đều có thể không so đo. Nhưng, từ nay về sau, nếu như các ngươi dám đem ngày xưa tập tục xấu đưa vào Thái Bạch Tông, đừng trách bổn tọa không nể tình. Đầu tiên là ôn hòa, lại là đe dọa, nói xong đoạn văn này, Lam Mộc Dương khoát tay chặn lại. Được, lên đường đi, cách chương.